Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, đệ 1526 chương bảo bối quá nhiều cũng là mệt a. Đó là một con cùng con báo không sai biệt lắm bộ dáng linh thú. Nhưng là lỗ tai không phải cái loại này nửa vòng tròn, mà là nhọn nhọn. Cái đuôi cũng chỉ có ngắn ngủn một đoạn, không phải cái loại này thật dài. Nó hai mắt nhắm nghiền, cũng không có bởi vì ra khoáng thạch mà đứng mã tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhìn nó, không có lập tức dựa qua đi. Kia linh thú đột nhiên mở to mắt, tràn ngập sát khí nhìn bọn họ, không nói một câu liền chiều bọn họ công lại đây. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận đón đi lên, cùng tên kia chiến ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh chạy xa một chút, miễn cho Nhược Kê chính mình bị lan đến. Này linh thú sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt cường, ít nhất ở Tư Mã Chí Sa hai người liên hợp công kích hạ, không bao lâu liền bại hạ trận tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bị đánh thành trọng thương linh thú. Ngô, không phải nhân gia không lợi hại, mà là gặp được hai cái lão gia hỏa lấy nhiều khi ít, chỉ có thể bị đánh bại. Nàng đi qua đi, trên mặt đất linh thú đã hơi thở thoi thóp, bất quá cặp kia con ngươi vẫn như cũ tràn ngập sát ý. Không có thần phục. Ta tới thử xem monster, xác định linh thú không có lực lượng phản kháng. Nàng đem tay phóng tới nó cái chán, vận khí ngự thú quyết, bắt đầu thuần hóa. Không thể không nói, thái cổ linh thú tinh thần lực so giống nhau linh thú phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng ở thuần hóa thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thực kháng cự. Thuần hóa lên có chút cố hết sức. Bất quá được đến chỗ tốt cũng so thuần hóa giống nhau linh thú cường. Tư Mã Chí Sa bọn họ khẩn trương hề hề mà nhìn nàng. Tuy rằng xác định kia linh thú đã bị đánh không có phản kích chi lực, nhưng là vẫn là sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, Tư Mã U Nguyệt trên mặt bị dập dạp mồ hôi bao trùm, sắc mặt cũng trở nên thực tái nhợt. Đã qua đi hai ngày, Tư Mã U Nguyệt tình huống càng ngày càng tao, mọi người trên mặt lo lắng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu không phải bởi vì ngoại lực quấy rầy sẽ làm nàng bị thương nói, bọn họ phỏng chừng đều trực tiếp làm nàng dừng. Rốt cuộc, ở ngày thứ ba thời điểm, linh thú ánh mắt dần dần trở nên uể oải, cuối cùng hoàn toàn nào nhi đi xuống. Mà Tư Mã U Nguyệt cũng vô lực mà sau này đảo đi. U Nguyệt, Hoàng Oanh Oanh chạy nhanh đi lên đỡ lấy nàng, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Ta không có việc gì, chính là có điểm hư thoát, ăn chút đan dược thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt vô lực nói, ngươi này cũng quá sang bậy, nếu cố hết sức rời khỏi tới là được, như thế nào có thể miễn cưỡng chính mình đâu. Hoàng Oanh Oanh đau lòng nói, ta này không phải nghĩ đến đã muốn thành công sao. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ngươi xem, ta cuối cùng không phải thành công thuần hóa. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, kỳ thật như vậy cũng hảo, chỉ cần có thành công, kia mặt sau lại thuần hóa mặt khác liền sẽ dễ dàng chút. Tư Mã Tu Tề nói. Hoàng Oanh Oanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại như thế nào hảo, cũng so ra kém U Nguyệt thân thể quan trọng. Là Tư Mã U Nguyệt ăn đan dược, dựa vào Hoàng Oanh Oanh trong lòng ngực nghỉ ngơi. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận bọn họ nhìn bị thuần hóa tốt linh thú, suy nghĩ muốn như thế nào xử trí nó. Này chỉ linh thú không tính là đặc biệt lợi hại, nhưng là so với người bình thường khế ước thú, đó là muốn lợi hại nhiều. Liền như vậy một con, phải cho ai đâu. Nếu không cấp Tâm Thư đi, Tư Mã Tâm Thư là trẻ tuổi tương đối có thiên phú. Nếu có thể có một con thái cổ linh thú, kia càng là như hổ thêm cánh. Chính là, những người khác muốn nói như thế nào, đồng dạng làm gia tộc đệ tử. Nếu cấp Tư Mã Tâm Thư, những người khác chưa chắc trong lòng sẽ không có mặt khác ý tưởng. Không bằng làm trẻ tuổi tới một hồi tỉ thí, cuối cùng thắng lợi người khế ước nó tặng tổ phụ. Từng thúc công, này chỉ linh thú cũng không phải rất lợi hại. Ta cảm thấy cấp Tâm Thư nói. Quá mai một hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Tùy tiện tìm một cái gia tộc người khế ước thì tốt rồi, tùy tiện tìm một cái. Nàng có biết hay không một con thái cổ linh thú đối một cái linh sư tầm quan trọng. Đặc biệt là giống bọn họ có dung hợp linh kỹ. Một con thái cổ linh thú, đó là bao lớn trợ lực a. Hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng. Này thái cổ linh thú tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện liền tìm người khế ước. Các ngươi yên tâm, trừ bỏ cái này, còn có mặt khác, nhất định sẽ có rất lợi hại để lại cho Tâm Thư bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi không ngừng này một cái sao? Đúng vậy, ta vừa rồi chưa nói sao? Ta có rất nhiều a, Tư Mã U Nguyệt nói. Rất nhiều, đó là nhiều ít, Tư Mã Chí Sa bọn họ hô hấp đều quên mất. Ngốc ngốc nhìn nàng, Tư Mã U Nguyệt tính ra một chút, nói, đánh giá có mấy ngàn đi. Gia tộc hạch tâm đệ tử hẳn là đều có thể phân đến một con. Ngươi nói nhiều ít. Mấy ngàn, bọn họ là xuất hiện ảo giác đi. Sao có thể sẽ có mấy ngàn chỉ thái cổ linh thú đâu. Một cái thế lực nếu có thể có mấy chỉ, phỏng chừng đều sẽ nhạc hỏng rồi đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hướng Hoàng oanh oanh trong lòng ngực rụt rụt. Nói, có mấy ngàn chỉ, đánh giá 2-3 ngàn đi. Nàng cảm thấy linh hồn trong tháp hẳn là không ngừng 2-3 ngàn. Nhưng là nói nhiều, sợ bọn họ thừa nhận không được. Nếu mặt sau không đủ, nàng lại nói trực tiếp có đi. Tuy là như thế, bọn họ cũng bị dọa không nhẹ. Muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni. Đây là nàng nói đi thử thời vận, phỏng chừng không có người có nàng thu hoạch phong phú. Qua một hồi lâu, bọn họ mới chậm rãi tiêu hóa chuyện này, nói, nếu thật sự có nhiều như vậy, chúng ta đây chỉ sợ có thể lập tức tệ thân đến phía trước xếp hạng đi, không sai. Bất quá, này thuần hóa cũng là một cái đại phiền toái. Hoàng oanh oanh nhíu mày. Tư Mã U Nguyệt tinh thần lực rất mạnh. Đây là tất cả mọi người đều biết. Chính là nàng đều hoa lớn như vậy công phu mới thuần hóa thành công. Nếu gặp được lại lợi hại một chút, chẳng phải là càng khó. Hơn nữa, chỉ có dùng ngự thú quyết mới có thể thuần hóa. Biết thuần thú quyết thuần thú sư nhân số lại không nhiều lắm mà ni. Ta tưởng trong nhà thuần thú sư có thể nhiều tìm mấy cái học tập ngự thú quyết. Chỉ cần làm cho bọn họ thề vĩnh viễn chung với gia tộc, sẽ không đem cái này tuyên dương đi ra ngoài thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tư Mã Hợp Thuận bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được bảo bối nhiều đã có tâm vô lực cảm giác. Tầng tổ phụ, ta cùng Lăng Vũ có thể thuần hóa một ít, dư lại muốn dựa các ngươi. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, vung tay lên, mấy chục cái thái cổ linh thú xuất hiện ở trước mắt. Trước dùng này đó thử xem, nếu bọn họ không được nói, ta đây chỉ có thể dùng nhiều điểm thời gian chính mình lộng. Hảo, Tư Mã Chí Sa đám người tuy rằng có chút tò mò nàng muốn như thế nào làm, nhưng là nàng không nói, bọn họ cũng không ép hỏi nàng. Ta đi về trước. mặt sau sẽ bế quan. Các ngươi muốn nhiều chú ý một chút bên ngoài sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói xong, về trước chính mình sân. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng vẻ mặt tái nhợt trở về, không vui mà nhăn chặt mày. Ngươi lại làm cái gì thương tổn chính mình sự tình? Hắn nắm nàng trở về nhà ở, ôm nàng đến mép giường, không cho nàng nằm xuống, chỉ là đem nàng vòng ở trong ngực. Trên người hơi thở có điểm lạnh. Hết chương.